Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya. Truyện ma kinh dị Mao Sơn chóp quỷ nhân, phần 2. Tác giả Thanh Tử. Diễn đọc Quảng Nga Tũn. Tập 41. Chương 3348. Cự nhân bất bại. Tượng đá phản ứng chậm nửa nhịp, sau đó mới triển khai thế công đối với nàng. Một đám ngu xuẩn, cái này có thể làm được gì? Ở một khu vực an toàn, có không ít pháp sư đang xem một màn này, đều không có coi là chuyện gì đáng kể. Theo như mà bọn họ nghĩ, tượng đá này thực sự là để cho bọn họ không tìm ra đầu mối. Không biết là tà vật gì, nhưng nhìn qua không những lực đạo kinh người, mà lại còn thân thể giống như là sắt vậy. Mặc dù bọn Tô Yên có thể hoàn toàn tịch mịch giữ cho không bị bại, điểm này có thể để cho bọn họ giật mình. Thế nhưng cái loại phương thức tấn công này, theo như bọn họ nghĩ, không khác gì là đi chịu chết. Không ít người còn thể hiện ra là trào phúng. Thế nhưng khiến cho mọi người đều không tính đến, đó là phía trước đều là đệm lót. Bọn họ những người này náo nhiệt, kỳ thật chỉ là phân tán lực chú ý của tượng đá. Công kích chân chính là đến từ trên bầu trời. Một con hỏa điểu giống như là hỏa diễm, rất nhanh lướt qua không trung, móng vuốt chộp xuống lấy một người là Diệp Tiểu Mộc, nhanh đến trước mặt tượng đá. Song chảo của kê tử dùng sức hất lên, Diệp Tiểu Mộc nhảy lên một cái, hai tay cầm Diệt Linh Đinh, đọc chú ngữ, đem pháp lực của toàn thân tập trung vào thanh sắt sắc bén ở trong tay. Đây chính là kế hoạch. Mặc kệ tượng đá này bị lực lượng gì khống chế, nó nhất định không phải là đại trí toàn năng. Ở bên trên cơ sở này, Diệp Tiểu Mộc mới sắp xếp hấp dẫn sự chú ý, sau đó một kích giết địch. Kế hoạch này trên bản chất rất đơn giản, nhưng thường thường chính là những thứ đơn giản lại hữu hiệu. Mà kế hoạch này không mấu chốt chính là lợi dụng năng lực phi hành của kê tử, thừa dịp mọi người đang tập trung sự chú ý kiềm chế những tượng đá trên mặt đất thì kê tử từ trên không trung phát động tập kích. Kế hoạch này cũng thật sự là cao minh, chỉ có cơ hội một lần, không được phép bại. Diệp Tiểu Mộc nghiến răng quát to một tiếng, đem Diệt Linh Đinh cắm vào phía sau tượng đá. Một màn này đơn giản là làm sáng tỏ tất cả những pháp sư vây quanh. Phù một tiếng vang, cái bướu thịt ở sau lưng tượng đá nổ tung, huyết dịch màu xanh lá phun ra, làm cho Diệp Tiểu Mộc cả một thân nhuốm đầy huyết dịch. Không kịp nhìn thấy biến hóa của tượng đá, Diệp Tiểu Mộc nhảy xuống. Lần này nhiệm vụ đánh lén hoàn thành, nhưng Diệp Tiểu Mộc chỉ đoán là mới bắt đầu, chưa có dám nói kết thúc. Hắn đem năng lực phản ứng của tượng đá nghĩ đến chậm một chút. Ngay ở trong khoảnh khắc bướu thịt kia bạo nổ, thì tượng đá này vùng vẫy dãy chết, vẫy tay từ phía sau túm lấy hắn, dùng sức mà ném đi. Thân hình của hắn so với Diệp Tiểu Mộc thì cao lớn hơn rất nhiều, giống như là một người bình thường nắm một con chim sẻ nhỏ, hơi dùng sức một chút là đã có thể bóp chết. Lúc này mới thật sự nhìn ra là tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Kê tử xoay quanh trên không trung, túm lấy đầu của tượng đá, song chảo móc vào mắt nó, dùng sức kéo một cái, đem cái đầu của tượng đá vặt xuống. Tượng đá vốn như là nỏ mạnh hết đà, đầu sau khi bị vặt xuống, quanh thân vốn là hướng phía trước, định là phát tán đi khí tức hoàn toàn. Thế nhưng tôn tượng đá cao lớn này trong nháy mắt đã mất đi linh hồn, vốn chính là một số hòn đá tạo thành thân thể, lại lập tức vỡ nát. Diệp Tử Mộc cảm thấy áp lực trên người lại biến mất, người cũng bắt đầu rơi xuống. Đây chính là khoảng cách cao đến 3-4 tầng lầu. Cũng may mà kê tử kịp thời đuổi kịp, từ trên không trung quắp lấy quần áo của y. Kết quả quần áo bị rách vỡ vụn, Diệp Tiểu Mộc ngã xuống. Nhưng cũng may là lúc ở giữa không trung bị Kỳ Tử kéo một cái bỏ xuống, làm bớt đi rất nhiều lực đạo, khi ngã xuống đất cũng không bị thương tích gì. Cuối cùng cũng kết thúc, tượng đá ầm ầm sụp đổ, cũng mất đi những khống chế đối với những người đang say ngủ. Các pháp sư lần lượt tỉnh lại, mọi người nhìn nhau, đều nhỏ hở nhìn lại, hồi tưởng lại đoạn này, thật sự là không thể tin nổi. Một quái vật như vậy, trong khoảnh khắc, chế phục tất cả mọi người. Nếu như không phải là Diệp Tiểu Mộc, bọn họ liều chết một trận chiến, chuyển bại thành thắng, khả năng phần lớn là đã bị giết chết. Rất nhiều người ở đây cũng không hiểu là chuyện gì, nhưng ở khu vực an toàn với xem, bọn Diệp Thần, Thu Phong, ánh mắt lại rất rõ ràng, từng tên, khuôn mặt, nội tình thật sự là rất khó coi. Bởi vì kẻ làm ra náo nhiệt chính là hắn, bất kể nói thế nào, bọn họ cũng là không làm được. Không riêng gì tượng đá to lớn khổng lồ kia, dù là độc chứng trong sơn cốc cũng là dần dần rồi cũng đến một lúc tán đi. Nhưng bây giờ ngẫm lại, đến một lúc đó là đến tận bao giờ? Đoàn người giật mình phát hiện, tại vị trí bên cạnh người khổng lồ ngã xuống xuất hiện một vết nứt. Từng người tiến đến vây xem mới phát hiện đây là một hang động kéo dài xuống. Có người vì cải biến qua vết tích cho nên lấy tay đưa xuống dưới xem, cầm đèn pin soi cũng sâu không thấy đáy. Mọi người tụ tập qua bên này, nhìn qua cái hang động thần bí. Mệnh lệnh của Diệp Thần, mọi người trước tiên đem những người tử thương ra ngoài, ai cứu chữa được thì cứu. Sau đó riêng phần mình quay lại đơn vị, tìm kiếm đội viên và đội trưởng của mình, miễn cho giống như lần trước, một khi gặp được nguy hiểm sẽ là hỗn loạn. Ta người lúc đó hôn mê, có nhớ cái gì không? Ta giống như là gặp quái mộng, ở trong hư không nhìn thấy một quái vật to lớn, giống như ở xung quanh ẩn giấu đi một con quái vật vô hình vậy. Đoàn người nhao nhao thảo luận, kết quả tất cả mọi người lúc hôn mê đều mơ thấy một tràng cảnh giống như nhau. Diệp Tiểu Mộc cũng hỏi mấy người, Tô Yên và Vương Tiểu Bảo thì đang thổ nạp, dùng Đại Chu Thiên thổ nạp tâm pháp đối kháng với loại xâm lấn tinh thần kia. Trần Hiểu Húc căn bản không hôn mê, Tào Vĩ Ba và Trần Âu Bân cũng mơ màng như vậy. Về sau phân tích có chỗ khác biệt, đơn giản là có người trong mơ thấy quái vật đến gần, có người lại không có cảm giác này. Nhưng cảm giác mãnh liệt nhất vẫn là Diệp Tiểu Mộc. Hắn ở trong mộng chạy tới đối mặt với quái vật thần bí, còn dừng lại thật lâu. Chương 3349, Vu Linh Tín Nữ, phần 1. Tất cả mọi người mờ mịt, mặc dù nói đến so sánh mình bình thường làm bất kỳ quái ác gì mà nói, gặp ác mộng trước đó bọn họ cũng chưa từng mơ tới cái gì tương tự. Nhưng đối với loại sợ hãi với quái vật thần bí này là vô cùng mãnh liệt. Đến bây giờ từng người còn cảm thấy ở phía sau lưng lạnh buốt. Trong giấc mộng này là ý nghĩa gì? Đoàn người nghĩ mãi không thông. Ta nghĩ đến một khả năng, Diệp Tiểu Mộc đột nhiên mở miệng quan sát mấy người bên cạnh. Ta cảm giác chúng ta mơ tới là thật, quái vật kia là thật sự tới, hoặc là tượng đá kia giống như là một cái máy móc kết nối hai chiều. Quái vật kia là ở một đầu, thông qua tượng đá phóng ra chùm sáng đem thần hồn của chúng ta bắt lấy một lần. Xem kỹ. Tô Yên nhíu mày. Là như vậy đó. Ta hoài nghi quái vật thần bí đang tìm kiếm thứ gì. Đúng vậy, cần phải là người nào. Từ xa nhìn một chút, gặp được trường hợp đặc thù liền tránh ra nhìn một chút, cho nên tất cả chúng ta đều mơ thấy nó. Nhưng ở trong mộng, khoảng cách của nó lúc xa lúc gần, các người thấy thế nào? Mọi người suy nghĩ một chút về những gì trải qua ở trong mộng, kinh ngạc phát hiện thật sự là đúng như Diệp Tiểu Mộc nói. Vì vậy nó đến trước mặt các người quan sát lâu như vậy là muốn xác định các người có phải là người nó muốn tìm hay không. Cuối cùng nó thấy không phải nên nó mới đi. Diệp Tiểu Mộc gật đầu. Nhưng mà nó muốn đi đâu, tìm ai, nó là ai, vì sao lại trông giống một đống tảng đá mà có thể khống chế tất cả chúng ta? Trần Âu Bân tự lẩm bẩm. Vấn đề này không ai trả lời được, nhưng có một số có thể khẳng định, quái vật thần bí kia là một đại tà vật siêu cấp mạnh. Mà hư không rét đen kịt kia là nó chỗ nó có thể khống chế được toàn bộ mọi thứ. Trực giác của Diệp Tiểu Mộc cho rằng quái vật này phảng phất là bị vây ở trong cái hư không kia. Nó cách rất xa thế giới của loài người, không thể nào trực tiếp tới đây, nếu không sẽ không dùng biện pháp này để tìm người. Chỉ là nó vì sao hết lần này tới lần khác dừng ở trước mặt mình lâu như vậy, chính mình, rồi sau đó nó tự tìm người kia, là có vấn đề gì hay sao? Nhờ có các người, chuyện lúc trước ta nghe bọn họ nói. Nguyên Tịch từ trong đám đông đi tới, mỉm cười với mọi người, tiến lên khen Kê Tử. Thế nhưng Kê Tử đã khôi phục lại bộ dáng bình thường, đứng ở trên vai Tô Yên. Trước đó một mực hướng Tô Yên tranh công, nhưng nó đối với Nguyên Tịch không quá ưa thích, cho nên đối mặt với nàng nó mặc kệ, thờ ơ. Mọi người đi vào bên trong động, Nguyên Tịch và Diệp Thần, Thu Phong đều gặp mặt, cho rằng ở phía dưới này tám thành là hang ổ của Huyết Vu Sư. Đến cái tượng đá khổng lồ lúc nãy tác dụng hẳn là để trấn thủ cái sơn động này. Độc trướng đã bị phá, sơn động cũng được hiện ra. Hành động lần này coi như là hoàn thành nhiệm vụ một nửa. Còn một nửa nữa chính là đi vào trong sơn động tìm những huyết vu kia. Nhưng hành động này càng về sau càng nguy hiểm. Thủ đoạn của những vu sư này chúng ta coi như đã biết rồi, coi như là lợi hại. Nếu như bên trong là hang ổ của huyết vu, chúng ta tùy tiện đi vào sợ là rất nguy hiểm. Tô Sư Tỷ đâu? Nguyên Tịch vừa nói vừa nhìn Tô Tư Ngọc, bảo nàng đem người của gia tộc Đại Vu Tiên đi theo. Trước đó những đệ tử của Đại Vu Tiên kia xuất thủ cứu người, sau đó gặp tượng đá bị hủy, bọn họ về tới phía bắc dưới núi, từ trên cao quan sát ở bên này. Tô Tư Ngọc lĩnh mệnh đi, một lát sau đưa mấy người đi qua đây. Có 5 người, 4 người trong đó đều đã từng quen biết Ngô A Bà kia. Nàng cùng với 3 lão giả đang đứng một chỗ, ở giữa vây quanh một cô nương đang chậm rãi đi tới. Cô nương này mặc dù bị vây ở giữa, nhưng vừa mới qua đây thì lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. Chỉ thấy nàng mặc một thân áo vải màu trắng, tóc dài bị búi trên đầu thành một cái búi khô đen, một mực rủ xuống thắt lưng. Dáng dấp mặc dù không tính là tuyệt mỹ, nhưng tràn đầy một loại dị vực và mị lực cổ điển, làm cho người ta không nhìn ra tuổi tác. Nhất là ánh mắt của nàng hấp dẫn, và trong tay của nàng cầm một cái pháp trượng tựa hồ còn cao hơn cả người của nàng. Pháp trượng ở trên đỉnh quấn cây mây, ẩn hiện một đạo u quang, không biết là có bảo thạch hay là vu thuật gì tỏa sáng. Nhìn qua thì là một pháp khí trực cực kỳ chân quý. 6 người này đi đến trước mặt bọn Nguyên Tịch, Tô Tư Ngọc lập tức cung kính giới thiệu. Vị này là Đại Vu Tiên gia tộc tôn kính nhất, chính là Vu Linh Tín Nữ. Quả nhiên chính là Vu Linh Tín Nữ. Ngay thời điểm nàng đi tới, mấy người ở bên này đã đoán ra thân phận của nàng, nhưng sau khi xác định thì khiếp sợ không thôi. Vu Linh Tín Nữ không phải là kẻ mạnh nhất pháp thuật giới, mà là một nhân vật tối của truyền kỳ, địa vị cực cao, vu sư thiên hạ. Mặc gì dù là bất kỳ môn phái nào, trên danh nghĩa đều là đệ tử của nàng. Đến cả Nguyên Tịch, Diệp Thần, những đại lão này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ngay lập tức chắp tay hành lễ. Sau đó Tô Tư Ngọc giới thiệu mấy người trước mặt. Đây là Vu Linh Tín Nữ Đàm Tiểu Tuệ, và bên cạnh là tứ đại trưởng lão. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Nguyên Tịch thân thiết nói một vài lời khách khí, sau đó giới thiệu về bên mình. Đàm Tiểu Tuệ có chút nghiêm túc nghe nàng nói, đối với những người này là ai cũng không quan tâm lắm, nhìn chằm chằm vào cái hang động kia, trong miệng nhẹ nhàng. Ta trước đó đã đến, một mực ở trên đỉnh núi quan sát. Về sau bọn họ dùng liệt đầu cổ lên phối giải dược, tuy không kịp cứu viện, các vị chớ trách. Không không, may mắn là có thánh nữ vừa rồi đưa thuốc, nếu không thật sự là không biết chết bao nhiêu người. Nguyên Tịch nói ra, một bên lén lén đánh giá nàng, nghĩ thầm không hổ là nữ tử đã đi qua cùng Diệp Thiếu Dương, đích thực là có 10 phần mị lực. Đàm Tiểu Tuệ đưa mắt nhìn trong đám người, vừa rồi mấy người đánh nát cự nhân kia ở đâu? Nguyên Tịch tranh thủ thời gian bảo bọn Diệp Tiểu Mộc đi qua. Đàm Tiểu Tuệ lần đầu tiên nhìn thấy Trần Hiểu Húc, lập tức bị hai mắt của hắn hấp dẫn, trong lòng khẽ giật mình. Đứa nhỏ này đôi mắt tinh khiết đến đáng sợ, lộ ra một loại khí chất nàng không nói lên lời. Nghĩ ra biện pháp này không phải là ta đâu, mà là vị huynh đệ kia đâu. Trần Hiểu Húc bị nàng nhìn có chút cảm thấy khó xử, đem Diệp Tiểu Mộc đẩy ra. Nhìn thấy Diệp Tiểu Mộc, trong nháy mắt Đàm Tiểu Tuệ ngây dại. Nguyên Tịch ở bên cạnh nhìn qua, lập tức hiểu là chuyện gì, trong lòng hoài nghi đã được phỏng đoán, coi như đã chắc chắn. Quả nhiên nghe Đàm Tiểu Tuệ hỏi: "Ngươi tên là gì?" Chương 3350: Vu Linh Tín Nữ phần 2. Nguyên Tịch ở bên cạnh nhìn qua, lập tức hiểu là Diệp Tiểu Mộc. "Diệp Tiểu Mộc, ngươi chính là Diệp Tiểu Mộc." Đàm Tiểu Tuệ bình tĩnh lại, trong giọng nói lộ ra một tia thoáng kinh ngạc, đánh giá hắn. Diệp Tiểu Mộc một điểm cũng không hiểu, gãi gãi đầu, có chút quẫn bách, đứng ở bên kia hỏi: "Tiền bối, chẳng lẽ người nhận biết ta sao?" "À, là ta nhận lầm thôi." Đàm Tiểu Tuệ tỉnh táo, lắc lắc đầu, tầm mắt lúc này mới lưu luyến không rời, lướt qua mặt của hắn, nhìn về phía hai bên. "Chúng ta cùng suy nghĩ xem, làm sao để đi vào." Nguyên Tịch từ dưới đất, trong đám đá vụn, nhặt lên một cái mảnh tượng. Chính là những pho tượng cuối cùng bị đập vỡ. Thỉnh giáo nàng, lai lịch của những pho tượng này là gì? Đàm Tiểu Tuệ đưa mắt nhìn một hồi, lẩm bẩm: "Là thượng cổ chiến thần, Hình Thiên." "Hình Thiên?" Tất cả mọi người nghe thấy hai chữ này, trong tâm đều vô cùng chấn động. Hình Thiên, danh tự này đừng nói là pháp sư, mà bất kỳ người dân thường nào của Hoa Hạ, bình thường đều nói không thể nào không biết. Nhưng đối với pháp sư mà nói, ý nghĩa của cái tên Hình Thiên này không giống như lúc trước. Trong thượng cổ chi chiến, Hiên Viên Thánh Đế và Sivu Viêm Đế, ba bên đại chiến với nhau. Hình Thiên chính là thủ hạ đệ nhất chiến tướng của Viêm Đế. Sau khi Viêm Đế và Sivu lần lượt bại, vẫn tiếp tục chiến đấu, cầm trong tay cự phủ cùng Hiên Viên Thánh Đế đơn đấu với nhau, về sau bị Hiên Viên kiếm chém đầu. Sau đó mắt, rốn, miệng vẫn còn tiếp tục chiến đấu từng bộ phận. Loại thần thoại truyền thuyết này lưu truyền rộng rãi ở trong nhân gian, thế nhưng đối với pháp thuật giới mà nói, cố sự cũng chỉ là hư cấu. Hình Thiên này rất có thể là thực sự tồn tại, bởi vì niên đại quá xa xưa, pháp sư đương đại đối với những điển tịch ghi lại kia cùng với sự tích đều không có tin lắm. Nhưng gần đây mấy chục năm, ở trên điển tịch có một vài cái tên quen thuộc không ngừng xuất hiện, mới khiến cho mọi người không thể không tin. Diệp Tiểu Mộc đột nhiên nghĩ đến, ở trong thần thoại, Sivu cùng Hình Thiên đều là thủ lĩnh của Miêu Cương, huyết vu tu luyện là Miêu Cương vu thuật, không lẽ là có thờ phụng Hình Thiên, đây là truyền thống. Diệp Tiểu Mộc một mực xem vấn đề này, nói ra với Đàm Tiểu Tuệ. Đàm Tiểu Tuệ liếc mắt nhìn hắn, nói đến: "Sivu là Miêu Cương thần của chúng ta, Hình Thiên coi như là tà thần. Mặc dù chúng ta luôn tôn kính hắn, kính sợ hắn, nhưng hắn không phải là chính thần của chúng ta. Huyết vu tộc ngược lại không nghe nói có truyền thống này." Đàm Tiểu Tuệ cũng nghĩ mãi không thông, Diệp Thần liền hỏi: "Xin hỏi thánh nữ, có quan hệ tới kết cục của Hình Thiên, quý gia tộc có phải biết nội tình gì hay không? Ở trong điển tịch của chúng ta chỉ nói Hình Thiên cùng Hiên Viên Thánh Đế đại chiến, hai người thực lực tương đương, về sau cũng không có nhắc đến." Đàm Tiểu Tuệ trầm ngâm nói: "Nghe đồn cũng không thể tin. Ở trong ghi chép của gia tộc chúng ta, Hình Thiên cũng chưa chết, bởi vì hắn có được binh mâu chi lực, dùng vũ lực siêu phàm nhập thánh, là vì chiến thần. Mặc dù bị chặt đầu nhưng hắn vẫn là bất tử, chỉ là sau khi không còn đầu, thân thể không có linh hoạt, bị Hiên Viên Thánh Đế hiệu triệu chư thần tập trung, dùng trận pháp phong ấn hắn vào trong núi. Đầu lâu thì đem mai táng ở phía xa ngoài trăm dặm, ở trong một ngọn núi khác. Đầu và thân của Hình Thiên không thể gặp nhau, cho nên chỉ có thể ngủ say thôi." Nói xong, nàng cầm một mảnh vỡ của pho tượng nói: "Không biết cái thứ này tại sao lại cung phụng Hình Thiên như vậy?" Diệp Tiểu Mộc đột nhiên nhớ tới mình lúc trước ở trong giấc mơ cảm giác được quái vật thần bí, trong lòng giật mình, quái vật kia liệu có phải là Hình Thiên hay không? Hắn quay đầu nhìn Tô Yên, phát hiện ra Tô Yên cũng đang nhìn mình. Qua ánh mắt của đối phương, hai người xác định là cả hai bên đang cùng tự hỏi một điều. Tô Yên nói, hẳn là không đâu, nếu như Hình Thiên sống lại, chúng ta đã sớm chết. Đàm Tiểu Tuệ nghe thấy, liền hỏi, nói gì? Diệp Tiểu Mộc đem giấc mộng lúc trước kể lại, lúc này Vương Tiểu Bảo mới vỗ vỗ đầu. Nếu như thật sự là Hình Thiên, thì có thể hay không, hắn đang tìm người, mà là tìm đầu của mình đấy. Một câu này làm cho mọi người sợ hãi. Đàm Tiểu Tuệ quát, nói bậy. Không nói đến Hình Thiên đang ngủ say, chỉ là thượng cổ truyền thuyết của Biêu Cương, liền xem như là thật, thì Hình Thiên này đã ngủ say bao nhiêu năm, tại sao đột nhiên lại tỉnh lại? Thêm một điều nữa, nếu như thật sự hắn tỉnh lại, đồng thời đột phá được phong ấn, muốn giết chúng ta, đơn giản chỉ như là bóp chết một đám kiến hôi, đâu cần phải khó khăn như vậy. Vương Tiểu Bảo nhún nhún vai, à không, ta chỉ thuận miệng nói thôi. Đàm Tiểu Tuệ chú ý tới hắn, cau mày, ngươi tên là gì? Vương Tiểu Bảo khom mình hành lễ, đại cô, cha ta là Tứ Bảo, thường xuyên nghe người nói đến, cuối cùng mới được gặp, ta là Vương Khải Thiên, nhũ danh của ta là Tiểu Bảo. Tất cả những pháp sư vây quanh ở đây, kỳ thật đại đa số đều không biết lai lịch của Vương Tiểu Bảo. Nghe hắn tự giới thiệu, mỗi một người đều cả kinh, há hốc mồm. Tứ Bảo Thiền Sư, tên tuổi trong pháp thuật giới không ai không biết, vậy mà là đại biểu cho một đoạn truyền kỳ. Coi như có rất nhiều người nội tâm không phục, cho rằng lúc trước Liên Minh Chóc Quỷ chỉ là có cơ hội tốt. Thế nhưng bọn hắn nhìn qua những đại sự kinh thiên động địa thì không thể không phục. Đương nhiên trong đám người cũng có không ít người ghen ghét, thậm chí những ánh mắt oán độc rơi vào trên mặt của hắn. Con trai của Tứ Bảo. Đàm Tiểu Tuệ trên mặt lộ ra một nụ cười hòa ái. Ta nói ai lỗ mãng như vậy? Tiểu tử, ngươi đã lớn như thế. Vương Tiểu Bảo cười hắc hắc. Đàm Tiểu Tuệ hỏi tình hình của Tứ Bảo gần đây, nói mấy câu, lại bắt đầu đánh giá đến cái đầu lâu của pho tượng Hình Thiên. Qua nửa ngày, nàng xin ý kiến của mọi người, cho rằng từ trước tới nay, chúng ta cứ tạm thời suy đoán như vậy, tiến vào trong động rồi nói. Chỉ cần bắt được thủ lĩnh của huyết vu, sự tình có thể rõ chân tướng. Nàng dẫn đầu đoàn người đi theo ở đằng sau, cùng một chỗ đi xuống dưới, đương nhiên cũng để lại một số người trên mặt đất phụ trách thủ vệ. Có đệ tử gia tộc Đại Vu Tiên cầm đuốc đi trước giờ lên chiếu sáng dẫn đường. Đàm Tiểu Tuệ dẫn mọi người đi ở bên cạnh, nói về mình đã tra xét được về tung tích của bọn huyết vu. Theo nàng gần đây điều tra, những huyết vu này là dư nghiệt của năm đó, nhưng lai lịch thì cũng không thể rõ được. Dù sao những người này giống như là chuột, cũng không có đưa ra ánh sáng, không ai biết lai lịch của bọn họ. Bọn họ nhân số đông đảo nhưng đều là sơ cấp đệ tử, phân tán ở các nơi của miêu trại, thậm chí là bên trong thành thị. Một bên tu luyện, một bên góp nhặt vu thuật và vật tư cho tổng đàn sử dụng. Chân chính có thể ở lại tổng đàn tu luyện đều là những thủ lĩnh tinh anh. Dựa theo thói quen nhất quán của bọn chúng, nhóm người này nhiều nhất là có mười mấy người, tu luyện đều là hắc vu cấm kỵ pháp thuật. Thế nhưng huyết vu thực lực không thể dùng tiêu chuẩn thông thường của pháp thuật giới để đo lường, có chút tà tính, liền xem như là cảnh giới địa tiên cường giả cũng khó lòng phòng bị. Thánh nữ, nói như vậy chúng ta nhiều người vào đây như vậy, chẳng lẽ cũng không phải là đối thủ của bọn họ? Nguyên Tịch lo âu hỏi. Một trưởng lão bên cạnh tiếp lời, vừa rồi thánh nữ nói chính là cường hạng của bọn chúng, phàm là vu sư là một cộng đồng là nhược điểm, đó chính là thủ đoạn không có nhiều, một khi có thể tiếp cận bên cạnh bọn họ, động thủ bức bách bọn họ thì bọn họ không có thời gian thi triển vu thuật, bắt bọn chúng rất dễ. Chương 3351 Hoa Thanh Kết phần 1. Tà Vĩ Ba nghe lời này lập tức chen vào một câu, ta hiểu, vu sư thì tương đương trong trò chơi viễn trình pháp sư, là vận chuyển thì cao, độ linh hoạt thì rất tốt, bắn xa cũng tốt, thế nhưng mà cận chiến thì rất là kém. Trong lúc bọn họ nói chuyện, có thành viên gia tộc Đại Vu Tiên phát cho mỗi người một cái đồ vật, bảo bọn họ mang theo. Hành động ở dưới lòng đất sợ là có khí độc. Đây là thứ bọn họ đã tỉ mỉ điều phối ra, có thể hóa giải tuyệt đại bộ phận khói độc dưới dạng hình thái hắc vô. Sơn động quanh co đi xuống, một đội nhân mã đi đầu, một người trong tay cầm một cái giống như đồng hồ điện tử, không những báo cáo độ ẩm, nồng độ dưỡng khí. Có hai người cứ cách 100 mét lại dùng cái búa gõ vào vách đá, dò xét mật đạo để xem có đường nào bí mật tồn tại hay không. Cứ hai người một tổ, một người tay cầm kích, một người tay cầm đồng hồ quan trắc, cứ đi mấy chục mét, gặp được chuyển biến địa hình, lại bắt đầu dò xét đo đạc một phen, đem số liệu báo cáo cho người bên cạnh. Người này cầm một cái máy tính bảng, bấm một loạt thao tác, sau đó dùng bút điện tử không ngừng vẽ, đem lộ tuyến vẽ lại. Làm như vậy, thứ nhất là có thể nghiên cứu ra địa hình ở đây, thứ hai là cũng gia tăng an toàn, phòng ngừa bất trắc. Nếu như trường hợp thật sự gặp quỷ đà tường, hoặc là một số cơ quan vận hành thay đổi kiến trúc, thì đây giống như là một cái tài liệu để mà nắm chắc được địa hình ở đây. Ngoài ra còn có những đội viên tay cầm các loại dụng cụ, không ngừng tiến hành đo đạc báo cáo số liệu, âm thanh, ánh sáng. Một số người phụ trách ghi chép, không ngừng hỏi. Song phương phối hợp hết sức ăn ý và chuyên nghiệp, xem ra cũng không phải lần đầu làm chuyện này. Diệp Tiểu Mộc lần đầu tiên trông thấy sự tình như vậy, liền hỏi thăm Tô Yên kiến thức rộng rãi. Tô Yên quả nhiên biết, nói với hắn: một bộ khoa học này là tập trung điều tra, là những sở trường của âm dương sư, mục đích là để đảm bảo an toàn cho các đội viên. Giống như ở trong sơn động hay là mộ huyệt, hoặc những không gian phong bế, rất dễ dàng có những cơ quan bố trí, gặp nguy hiểm thì không có chỗ trốn, thực lực mạnh cũng không chịu được. Một thủ đoạn này của âm dương sư không chỉ có khoa học, mà còn có rất nhiều cổ pháp của thổ phu tử, có thể là trình độ lớn có tác dụng bảo đảm an toàn cho đoàn người. Về sau, thủ đoạn này được mở rộng ra toàn bộ pháp thuật giới. Trung tâm công hội cùng với Nguyên Thần, Diệp Thần, Lý Mộ Hiên, những người trẻ này lên cầm quyền, càng thêm coi trọng những thủ đoạn này, dứt khoát tìm tòi một số người thiên phú tu hành không cao nhưng mà lại có trình độ khoa học kỹ thuật, hợp thành một đội ngũ chuyên môn phụ trách thăm dò. Mỗi một lần có tình huống đi hành động vào trong hang đều sẽ để những đội ngũ này đi trước tiên phong mở đường. Bởi vì tính chất công việc nguy hiểm, dù sao vạn nhất gặp cơ quan gì, bọn họ đi đầu cũng dễ dàng xảy ra chuyện nhất, cho nên đội ngũ này đãi ngộ rất tốt, dụng cụ và thiết bị cũng luôn luôn đổi mới. Ở cấp trên cũng cam lòng xuất tiền ra. Tương tự như đội ngũ kỹ thuật này, pháp thuật công hội không riêng gì có một, mà đây là đội ngũ chuyên nhập xuống động thiên, còn có cả những đội ngũ thám hiểm leo núi hoặc là đi đến vùng địa cực. Nói tóm lại là để những đội ngũ này đảm bảo tìm hoàn cảnh đặc thù. Diệp Tiểu Mộc nghe xong trong nội tâm cũng vô cùng rung động, không đợi mở miệng, ở sau lưng chuyển đến một âm thanh lẩm bẩm: không nghĩ tới pháp thuật giới đã phát triển đến mức độ này. Câu nói này chẳng làm cho trong lòng của Diệp Tiểu Mộc cảm khái, nhịn không được quay đầu lại. Kẻ nói chuyện ẩn ở trong một cái ánh sáng lóe của đèn pin, chỉ có thể nhìn thấy đại khái dung mạo là một hán tử mặt vàng. Ngược lại bên cạnh có một nữ nhân, mặc dù nửa gương mặt nấp ở trong bóng tối, lại làm cho Diệp Tiểu Mộc có một cảm giác quen thuộc. Bất quá không để cho hắn nhìn kỹ, cô gái này đã nấp ở đằng sau lưng của hắn tử kia. Tô Yên nghe người này nói, quay đầu nhìn thoáng qua, thấp giọng đối với Diệp Tiểu Mộc: pháp thuật công hội cái gì cũng không tốt, nhưng chỗ này là tốt, rất là tiến bộ đó. Còn quanh co sơn động vài ba cây số, cuối cùng đã đến ngọn nguồn. Lập tức có một nhân viên đem một cái dây bắn ra hướng các phương hướng khác. Rất nhanh, đoàn người thấy rõ trước mặt là tồn tại những gì dưới pháo sáng. Đây là một nơi phạm vi phải có đến hơn 1000 mét ở dưới lòng đất. Ở trên vòm cao phải đến 200-300 mét, hình dạng giống như một cái vung nổi lớn. Ở chính giữa có một cái hố hình tròn, ở bên trong sáng loáng có thể nhìn thấy là nước. Trần trưởng lão, một trong tứ đại trưởng lão của gia tộc Đại Vu Tiên, lớn tiếng bảo mọi người không được đi loạn. trước tiên tập trung ở giữa. Sau đó Nguyên Tịch hạ lệnh để cho một đội cùng với Đàm Tiểu Tuệ và mấy đại vu sư tập trung vào một chỗ, đem tắt đèn để tiết kiệm. Mấy người kia còn lại cầm đèn pin đi vòng quanh bốn phía chậm rãi khám phá. Ở hang động tận cùng, lập tức nhìn thấy một số tường đất bị phá vỡ, ở bên trên còn có ngạch gạch ngói và cỏ tranh. Đàm Tiểu Tuệ nhặt lên một mảnh ngói vỡ để cho người ta chiếu đèn pin vào, cẩn thận quan sát một phen, liền gật đầu. Một vùng rộng lớn như vậy, không thể nào đưa máy móc vào được. Ở nơi này trước kia đại khái là một nơi đã được tạo sẵn của tự nhiên, bọn họ chiếm nơi này làm hang ổ. Nàng nói xong cùng mấy đại trưởng lão dò xét những bức tường sụp đổ, chủ yếu là lựa chọn những mảnh ngói mà quan sát. Thánh nữ, người xem đây là cái gì? Ngô A Bà nhặt lên một cái gì đưa cho mọi người nhìn. Diệp Tiểu Mộc cũng đi lên nhướng cổ. Là một mảnh ngói, nhưng không phải là ngói bình thường, là hoàng bạch giao nhau. Ở bên trên mảnh ngói có một chỗ lõm. Nhìn kỹ, vết lõm này không chỉ có một chỗ. Hiện ở giữa mảnh ngói, từng đạo giống như một đồ án nào đó. Đàm Tiểu Tuệ nhăn mày. Ngô A Bà nói, nếu như ta nhìn không lầm, đây là thanh hoa kết trong thượng cổ miêu trại. Mấy vu sư nghe được đến ba chữ thanh hoa kết đều vô cùng kinh hãi, nhìn chằm chằm mảnh ngói kia không nói lên lời. Đây là cái gì? Nguyên Tịch cũng không tiện đánh cắt đứt lời bọn họ, quay đầu hỏi Tô Tương Ngọc. Là trong thời kỳ thượng cổ, trong truyền thuyết bộ tộc Cửu Lê dùng một loại vu thuật. Trần trưởng lão không đợi Tô Tương Ngọc nói chuyện mà bắt đầu giải thích tiếp. Đây là một loại vu thuật nguyên thủy. Các ngươi đều biết Cửu Lê là tổ tiên của chúng ta. Những vu thuật này là gia tộc của chúng ta một mạch truyền thừa lại. Đám người kinh hãi. Tôn Vũ Đồng xen vào. Có chắc chắn không? Mấy đại trưởng lão nhìn nhau. Ngô A Bà gật đầu. Đồ án này là rất đặc thù. Ta nhớ kỹ lắm. Là nó. Tiền bối, vậy cái loại vu thuật này? Không, đây là thượng cổ nguyên thủy vu thuật, không ai còn biết nữa. Vậy vì sao tiền bối xác định chắc chắn là cái này? Cái gì kết đó? Nguyên Tịch cả gan hỏi, lại quên mất danh từ bọn họ vừa nói. Là thanh hoa kết. Bất quá hậu nhân lấy cái tên này là bởi vì pháp ấn bình thường này đều kết ở trên ngói xanh, hình dạng như là hoa. Để cho hậu nhân lấy cái tên này, chúng ta có thể nhận ra được là bởi vì có một ít cổ tịch trong gia tộc, ở đó liệt kê ra không ít hình thái của cổ thuật. Chỉ là khẩu quyết và chú ngữ sớm đã thất truyền, cho nên chúng ta chỉ có thể nhận ra đồ án chứ không thể thi triển. Tô Tương Ngọc nói, trưởng lão, con nghe nói hoa thanh kết này cực kỳ tà ác, là thượng cổ Cửu Lê bộ lạc dùng để chấn áp tà thần cự yêu. Không biết... Chương 3352 Thanh Hoa Kết phần 2. Ta cũng không biết, đây là thượng cổ nguyên thủy vu thuật, đã sớm không ai biết rồi. Vậy tại sao tiền bối xác định đây là cái gì kết? Nguyên Tịch cả gan hỏi. Là như thế này, thanh hoa kết này danh tự êm tai, trên thực tế là pháp trận vô cùng lợi hại, không phải là thần cự ma thì không cần dùng đến, phải gìn giữ thiên thu vạn tái không hủy, cho nên trước hết phải đem khắc phù văn vào bên trên mảnh ngói đất, nung lại thành ngói cứng, dựa theo một quy luật nào đó mà bày ra, vây tà thần vào chính giữa mới có công hiệu. Cửu Lê đó, hay, sự tình thật sự là tính toán lâu dài đó. Tà Vân Khải ánh mắt mê man thì thào nói. Lưu trưởng lão đáp, khi đó còn không có khái niệm chủng tộc, là đã cách mấy ngàn năm rồi. Mấy ngàn năm, con mắt của mọi người đều trợn trừng. Mảnh ngói này lại là đồ vật của mấy ngàn năm trước. Tô Yên kêu lên một tiếng lập tức che miệng, nhưng mọi người đã nhìn qua nàng, chờ đợi nàng nói. Ta đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, nhưng mà bất quá tám thành cũng không phải là thật. Các người cứ tiếp tục đi, đừng để ý đến ta. Người nói xem, nguyên tịch của Vũ Nàng. Tôi Yên liếm môi. Trước đó các vị tiền bối không phải nói pho thượng kia là hình thiên, sau đó lại có cái pháp ấn gì là đồ đạc mà Cửu Lê bộ tộc mấy ngàn năm trước dùng để phong ấn tà thần. Ta nghĩ đến nếu như thượng cổ chi chiến kia, pháp ấn này sẽ không phải là dùng để phong ấn hình thiên đấy chứ. Nói xong nàng vội vàng khoát tay. Ta chỉ là tùy tiện nghĩ, tám thành không liên quan. Các người coi như là không nghe thấy cũng được. Sau khi nàng nói những lời này, cục diện yên lặng như tờ. Mọi người nhìn nhau, cuối cùng tầm mắt đều rơi vào trên người Đàm Tiểu Tuệ và mấy đại trưởng lão. Ngô A Bà hít sâu một hơi. Về mặt thời gian mà đánh giá thì có thể rất khớp. Cửu Lê Vu Thuật có từ rất sớm, thời điểm thượng cổ chi chiến đã dùng, mãi cho đến tận thời Tần Hán Mao Sơn pháp thuật truyền ra, lại thêm phép chân quân dẫn đến Miêu Cương bát tộc cũng phai nhạt, đại khái là ở khu Đông Tấn mới có vu thuật hiện đại như bây giờ. Thu Phong cả kinh nói như vậy không lẽ nơi đây là nơi giam giữ hình thiên? Lời này của hắn nói ra có rất nhiều người trong nội tâm đều run rẩy, nhịn không được lùi lại. Một pháp sư lớn tiếng: hình thiên có cái gì mà phải sợ, chúng ta nhiều người như vậy, tà thần gì mà đánh không lại đây? Nguyên Tịch trợn mắt, không cần nhìn cũng biết kẻ nói chuyện nhất định là tự phát đến đây, là những pháp sư tầng chót. Đàm Tiểu Tuệ lúc này mới chậm rãi: mọi người đừng sợ, đừng nói đến những thượng cổ truyền thuyết này là thật hay là giả. Nơi này nếu như thật sự là phong ấn hình thiên, chúng ta đại khái đã sớm chết. Lấy thực lực của hắn, ở bên trong thượng cổ có lẽ sẽ không cùng chúng ta chơi đùa gì đâu. Mọi người nghe nàng nói như vậy cũng yên lòng lại một chút. Đương nhiên có một số pháp sư trong nội tâm khinh thường, nhưng không dám mở miệng phản bác. Đoàn người tiếp tục đi vòng qua vách đá. Diệp Thần nhìn những cái tường đất kia, trong nội tâm lóe lên một ý nghĩ: mảnh ngói này cái gì cũng cùng là bờ tường một thể. Nếu như quả thật đã có mấy ngàn năm, cái này cũng có thể là đồ tốt. Nhưng mà những bờ tường này không thể nào đứng vững mấy ngàn năm không ngã sao? Đàm Tiểu Tuệ nói: nếu như phong ấn tồn tại mấy ngàn năm thì cũng không thể không có khả năng. Đây không phải là còn có sơn động sao? Chẳng lẽ các người cảm thấy sơn động mấy ngàn năm này trước đã có sao? Nếu nói như vậy, nơi này đã sớm bị bùn đất hồng thủy bao trùm rồi. Đàm Tiểu Tuệ giải thích: hang động này xuất hiện không nhiều hơn chỉ là mấy chục năm thôi. Chư vị xem bên này. Lúc bọn họ đi qua vách đá, có mấy pháp sư kỹ thuật đang cầm dụng cụ dò xét cái hồ nước. Cái hồ nước này ở giữa, nhìn vào có một người kêu lên thành tiếng. Đoàn người vội vàng chạy qua, cẩn thận cầm đèn pin, nhìn thấy một cảnh tượng quỷ dị. Hồ nước lớn như vậy, ở trên mặt nước bong bóng không ngừng bốc lên. Không chỉ một chỗ mà toàn bộ hồ nước đều như vậy, giống như là hồ nước đang sôi. Tả khí bên trong không ngừng xuất hiện, đột phá mức 300 ở trên đồng hồ rồi. Vị kia cầm đồng hồ giật mình. Ở đây có rất nhiều người không hiểu cái loại thuật ngữ tiên tiến này, không biết trị giá 300 này đại biểu cho điều gì. Nhưng nghe âm thanh run sợ của hắn cũng tự biết rằng sự tình không thể coi thường được. Bọn người Nguyên Tịch lập tức đi tới nhắc nhở: mọi người chú ý, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bọt nước càng lúc càng sôi trào, cũng càng ngày càng dày đặc. Đột nhiên một thứ nổi lên trên mặt nước, đem đèn pin chiếu qua là một đoàn cây rong màu xanh sẫm, lộ ra một cái vòng tròn đè ở trên. Sau đó mấy phút, tất cả bắt đầu có các loại tảo nước này xuất hiện. Đến nửa ngày, toàn bộ tảo nước phiêu phủ trên mặt nước, bong bóng không còn. Ở trên mặt nước lại tràn đầy mặt rong như vậy. Đoàn người nhìn không rõ, đều hướng bên những người gia tộc Đại Vu Tiên. Bọn họ cũng một mặt mơ hồ. Những người gia tộc Đại Vu Tiên này cũng chưa từng nhìn thấy cái vu thuật nào có dạng như vậy, thậm chí cũng không biết đây có phải là vu thuật hay không. Lúc này những pháp sư kỹ thuật viên kia lại la hét tà khí đã vượt qua mức 500. Vương Thành An, người lấy cái thuổng sắt đi xem một chút là thứ đồ gì. Trường Vũ ra lệnh cho một người bên cạnh. Vương Thành An liếm môi đi qua, dùng cái thuổng sắt ở gần mép nước khều một đoàn rong lên. Nhìn qua cũng rất mất gì nhiều sức. Hắn đem kéo lên trên bờ, đầu thủng sắt giải ra ở dưới, dùng sức đi lên. Dưới ánh sáng của mấy cái đèn pin chiếu vào, ở bên dưới mặt rong là một đồ vật tròn trịa. Lại chiếu tiếp, mọi người vây xem thấy rõ vật kia, tất cả liền hít một hơi lãnh khí. Trời ơi, còn mẹ nó, tại sao là như vậy? Những tiếng kêu kinh ngạc vang lên không dứt. Thứ bị thuồng sắt kéo lên là một người, xác thực mà nói là một cỗ thi thể. Trước đó những thứ cho rằng là rong, là tảo nước, thật ra là tóc của hắn. Không biết ở phía trên dính cái gì, tóc lại biến thành màu xanh lá. Nói cách khác, tất cả ở trên hồ nước này đều là những thi thể. Ngắn ngủi kinh ngạc, bọn Nguyên Tịch lấy lại tinh thần. Sau đó liền bảo Vương Thành An đem thi thể kéo lên bờ. Thi thể không mặc quần áo, toàn thân bị ngâm nước phù lên trắng bệch, nhưng kỳ quái là một điểm mùi thối cũng không có, là một người đàn ông, không phải loại hình tà vật như thủy thi. Thi thể này không động đậy. Sau khi kéo lên, tất cả mọi người đi tới, ở trên nước da của thi thể mọi người nhìn thấy vết thương ở trước ngực. Chương 3353 Hoa ăn thịt người, phần 1. Mấy đạo vết thương thật dài, kéo dài trên giữa ngực và bụng của thi thể. Những đường vân giao nhau, nhìn qua có điểm cảm giác giống như là mai rùa, tạo thành đồ án không giống chữ Hán. Nếu như nhất định phải dùng chữ Hán mà nói, đây chính là chữ Nhâm. Nguyên Tịch ngồi xổm xuống trước mặt thi thể quan sát. Đây là hiến tế thuật. Là hiến tế thuật ở trong hắc vu thuật đó. Ngô A Bà thì thào nói, âm thanh có chút run rẩy. Là tứ cửu xuyên hồn thuật. Tiền bối, xin nói rõ một chút. Ngô A Bà không để ý lời Diệp Thần nói, ngẩng đầu dùng ánh mắt tìm kiếm nhìn qua mấy vị trưởng lão. Mấy người này cũng xích lại gần quan sát, lần lượt gật đầu. Không sai, là tứ cửu xuyên hồn thuật. Không nghĩ tới loại vu thuật này bây giờ còn có người dám dùng. Trần trưởng lão cũng vô cùng cảm khái, chỉ vào chữ Nhâm trước ngực của thi thể. Chư vị, mời xem, người này chết lâu như vậy, da thịt đều mềm hóa mục nát, nhưng chữ viết trước ngực này vẫn luôn luôn còn rõ. Da thịt cũng không có vỡ ra bên ngoài, chứng minh đây không phải là một loại hung khí như đao kiếm chặt vào. Trên thực tế, là kẻ giết người dùng cái loại trúc dây leo luyện thành, giống như con dao lập tức khắc lên đó. Trúc dây leo này cũng không phải là trúc dây leo bình thường, mà nói theo cách của người Miêu thì các người nghe không hiểu, là một loại đằng thảo không có danh tự, nói theo tiếng Hán. Tóm lại, đây là một loại dược thảo linh tính rất mạnh, dùng cây gậy trúc bện vào, ngâm ở trong ngũ độc cổ. Ngũ độc cổ thì không cần phải nói đúng không. Nói tóm lại, làm vu thuật vô cùng tà ác. Ngâm 7-7-49 ngày, lấy ra hơ ở trên lửa. Trúc dây leo này thời khắc bị hơ, dán lên thân thể người, lập tức là giống như là đại hình nung nước thép ở ngực thời cổ đại vậy. Sau khi nhìn nguội đi, lại tiếp tục ngâm ở trong ngũ độc cổ, lại cứ tiếp tục hơ ở trên lửa, lại dí như vậy, cứ liên tục 1-2 canh giờ mới hoàn thành chữ Nhâm này. Người một khi đã bị hơ như vậy, huyết dịch đều bị hong khô, người cũng đã chết. Linh hồn bị khóa ở trong thể nội, sâu độc ở trong người hình thành. Loại sâu độc này dùng để hiến tế, thể nội không ngừng sinh ra oán khí để hấp thu cho nghi lễ. Hết thảy cũng phải 7-7-49 người, có thể kéo dài nghi lễ năm rộng tháng dài, có thể giết đến cả 100,000 người đó. Mọi người nghe xong trên mặt đều kinh hoàng. Diệp Tiểu Mộc suy nghĩ một chút, người này bị cái trúc dây leo kia lập đi lập lại in dấu nướng ở trên người, trong quá trình này thống khổ đến mức độ nào, ở trên đời này tại sao lại có cái tà vật thuật đáng sợ như vậy. Bất quá hiển nhiên là hiếm thấy vô cùng. Diệp Thần nghe xong liền nói, thứ lỗi cho ta nói thẳng, tà thuật này mặc dù tàn nhẫn, nhưng chúng ta ở trong nội địa có một số pháp sư tà tu, thủ đoạn tàn nhẫn như vậy ta cũng đã từng thấy. Nói muốn tích lũy oán khí, Mao Sơn thuật chỉ ít có 100 loại so với âm độc này mà hữu hiệu hơn nhiều, cho nên xin các vị tiền bối chỉ giáo. Cái tứ cửu xuyên hồn thuật này đến tột cùng là đặc biệt ở chỗ nào? Các vô sư còn chưa mở miệng, Diệp Tiểu Mộc đã hỏi: Ma Sơn thuật có nhiều pháp thuật hại người như vậy sao? Diệp Thần khinh thường liếc mắt một chút, biểu tình tựa hồ như là nói cho hắn biết hắn không có tư cách nói chuyện với mình. Diệp Thần lạnh lùng trả lời: Người bất quá chỉ là một đệ tử ngoại môn của Mao Sơn, không biết những cái này là bình thường. Người về hỏi trưởng giáo của các ngươi đi, cái gì gọi là thiên hạ vu thuật mà kém Mao Sơn? Trần trưởng lão lập tức hướng mọi người về chủ đề chính. Tứ cửu xuyên hồn thuật, ở một chữ xuyên, chính là ý như xe chỉ luồn kim. Đơn độc thi triển ra pháp thuật này tác dụng hiến tế không lớn, chí ít cũng không phải là không có pháp thuật thay thế. Nhưng ở trong miêu cương vu thuật, tứ cửu xuyên hồn thuật không thể thi triển đơn độc mà là phối hợp với những vu thuật khác. Trên cơ sở lấy tứ cửu xuyên hồn thuật làm nền móng để thi triển những pháp thuật khác thì là vô cùng cường đại. Đám người nghe lão nói đến lý thuyết này liền cảm thấy hiếm lạ. Diệp Thần liền truy vấn: Thi triển pháp thuật gì? Trên nguyên tắc, tứ cửu xuyên hồn thuật có thể phối hợp với tất cả các loại vu thuật, nhất là những vu thuật tà ác và đáng sợ. Tô Tư Ngọc giải thích, nói ví dụ, tứ cửu xuyên hồn thuật giống như là thuốc dẫn, phối hợp với chủ dược. Thế nhưng thuốc này là kíp nổ, nói rõ rằng chủ dược chắc chắn là không bình thường, thì hai thứ hợp lại với nhau sẽ càng mạnh. Ví dụ này của nàng làm cho mọi người lập tức hiểu những chủ dược của huyết vu này là gì, bọn họ cũng không đoán ra được. Vậy là bọn họ lại bắt đầu thảo luận những điều khác, ví dụ như lai lịch của thi thể cùng với ngâm như vậy đã bao lâu. Ở phương diện này tất cả mọi người đều không am hiểu, liền thử câu hồn. Kết quả thi thể phong ấn hồn phách cũng đã vỡ vụn thành tinh phách, sau khi thả ra liền bay mất. Lúc mọi người đang vô kế khả thi, ở trong đám người liền chui ra một người đeo khẩu trang, một cô nương tóc tết đuôi ngựa, một tay đeo găng tay cao su, ngồi xổm ở bên cạnh thi thể kiểm tra, thậm chí còn vành miệng ra mà nhìn. Ở hiện trường có nhiều người, đại bộ phận là những pháp sư tự phát. Có rất nhiều người cũng không nhận ra nhau, bởi vậy cũng không ai hỏi nàng là ai. Nửa ngày, cô nương kia gãi gãi cằm mở miệng: Người này bị ngâm ở đây cũng không lâu, chỉ độ không quá 3 tháng. Mà thân phận của hắn là người hiện đại, hẳn là một nông dân. Nàng một tay vị yết hầu, giống như là cuống họng có chút không thoải mái, lời nói ra âm thanh khàn khàn, có điểm là lạ. Nhưng Diệp Tiểu Mộc lại giật mình, nghiêng đầu nhìn nàng. Diệp Thần liền hỏi: Làm sao mà ngươi biết? Ta trước kia đã từng làm pháp y, từ thân thể hư thối của hắn có thể đoán ra thời gian hắn ngâm nước. Nói hắn là nông dân bởi vì bàn tay có vết chai sạn, mặc dù bị ngâm nước nhưng vẫn có thể nhìn được. Tóc màu xanh lá là do một loại rêu nào đó bám vào. Mọi người nhìn nhau, thời gian 1 tháng, vậy là cũng vừa vặn phù hợp, có tình báo của huyết vu báo lại. Nếu như ta đoán không lầm, người chết này còn có cả những người trong hồ kia đều là những người dân gần đây đã mất tích xung quanh đây. Các người phải nghe nói chứ, mấy tháng gần đây phụ cận trong vòng 100 dặm lần lượt có rất nhiều người mất tích. Cô gái vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra chụp ảnh với những xác chết. Một màn này làm cho mọi người hoài nghi. Diệp Thần hỏi: Người là ai, là ở môn phái nào? Ta, người quản ta làm cái này sao? Cô nương chụp xong ảnh, sau đó quay người lẫn vào trong đám người kia. Người quay lại. Diệp Thần thấy nàng không để ý tới mình, lập tức bị mất mặt, coi như là tự mình đi tới, nhưng thân là tư chủ trong pháp thuật công hội, trước mặt nhiều người như vậy bị người ta coi nhẹ, cái này cũng không thể nhịn, vậy là bảo người ta ngăn chặn nàng lại. Hai người này đuổi theo, thái độ rất kém cỏi, muốn túm vai của nàng. Đột nhiên trong đám người có một hán tử mặt vàng bước ra chặn đường bọn họ. Làm sao, người tránh ra. Hai người tức giận đẩy hán tử kia ra. Hán tử túm lấy tay của hai người, nhẹ nhàng đẩy một cái, hai tên vô dụng kia ngồi bệt xuống đất. Là ai vậy? Diệp Thần thật sự nổi giận, vừa định xông tới nhưng một người bước lên đứng sau lưng cô nương kia, hai tay túm lấy bả vai của nàng. Hán tử mặt vàng liếc nhìn, giơ tay lên rồi lại buông xuống. thừa dịp loạn lẫn vào trong đám người. Mẹ, mẹ, là mẹ à? Chương 3354, Hoa ăn thịt người, phần 2. Đoàn người nhìn thấy Diệp Tiểu Mộc tiến lên, không biết là chuyện gì. Đột nhiên thấy hắn hô lớn lên như vậy, tất cả đều thất kinh. Thất kinh này là giống như hệt như cái lúc mà bọn họ kinh hoàng nhìn thấy thi thể. Ai là mẹ ngươi? Đi ra! Cô nương bị Diệp Tiểu Mộc chặn lại, ý đồ quay đầu rời đi. Diệp Tiểu Mộc trước mắt nhìn được nàng càng chắc chắn, một bên đè mạnh bờ vai của nàng, thừa dịp bất ngờ kéo cái khẩu trang. Diệp Tiểu Mộc ngây ngẩn cả người. Tô Yên xông lại hướng cô nương kia nhìn xem, lập tức che miệng. A gì? Thật sự là mẹ của Diệp Tiểu Mộc là Tạ Vũ Tình. Nội tâm của Diệp Tiểu Mộc vô cùng chấn kinh. Hắn không thể ngờ rằng mẹ lại tới nơi đây. Tại sao lại có thể? Cái thằng danh con đều bị ngươi làm bại lộ rồi. Tạ Vũ Tình hung hăng trừng mắt. Mẹ, mẹ là mẹ của con cơ mà. Diệp Tiểu Mộc ủy khuất, dù sao cùng sống cùng chỗ mấy chục năm, coi như là đeo khẩu trang. Bóp cuống họng thay đổi âm thanh, nhưng mình vẫn có thể đem lòng sinh nghi. Thì ta tới là để phá án đó. Trước đó không phải nói phụ cận vung quanh xung quanh đây có không ít người mất tích sao? Ta đang thụ lý vụ án này mà. Vậy làm sao mà người biết? Thì chúng ta cũng nhận được tình báo, có nghi ngờ liên quan đến một tông giáo thần bí nào đó. Vừa vặn nghe lão Quách nói người muốn sang bên này, ta liền nghi là hai chuyện này có liên quan với nhau, một đường liền bám theo ngươi. Vừa hay nhìn thấy nhiều người như vậy, đều là những người tự phát tới, có rất nhiều người không biết lẫn nhau, ta mới trà trộn vào. Tạ Vũ Tình nói xong bất đắc dĩ nhún vai, quay người chào hỏi Tô Yên. A gì, con cũng không nghĩ tới, thế nào mà người lại đến đây? Hay người nhất định là cũng không yên tâm Diệp Tiểu Mộc, muốn đi xem một chút đúng không? Tạ Vũ Tình thân thiết liếc mắt nhìn nàng. Các người là một đám trẻ, làm cho ta lo lắng đó. Nếu không phải là ta ép hỏi lão Quách, hắn còn không nói cho ta biết đâu. Mẹ, trước đó những cái kia mẹ đã thấy hết. Đúng rồi đó, ngươi giỏi rồi, lợi hại rồi, suýt nữa thì bán mạng cho người ta đó. Diệp Tiểu Mộc đỏ mặt đi đến bên cạnh Tạ Vũ Tình, có chút thất thần nhìn. Vậy mẹ nhìn thấy những cái kia mẹ cảm giác thế nào? Con biết là mẹ không tin những cái này. Hey, thật sự con không biết nói thế nào. Ngươi lo lắng là mẹ ngươi bị quỷ dọa sợ phải không? Vâng. Diệp Tiểu Mộc nghĩ đến chính là như vậy. Tạ Vũ Tình là người bình thường, đối với quỷ thuần cũng không tin. Nếu mà có tin thì cũng không cần thấy tận mắt những cái thứ kinh dị như vậy. Trước đó lúc mình đối phó với thạch tượng quỷ kia, nhìn thấy hết thảy, Tạ Vũ Tình nếu như ở đây cũng không biết thế giới quan của nàng có thể chịu được sự trùng kích như vậy hay không. Mẹ ngươi á, làm cảnh sát nhiều năm như vậy, cái gì mà còn chưa nhìn thấy? Chẳng qua là không có nói với ngươi thôi. Diệp Tiểu Mộc gãi đầu, còn đang suy nghĩ cái này liên quan gì đến làm cảnh sát. Nguyên Tịch đi tới, thân thiết chào hỏi Tạ Vũ Tình, trong miệng gọi A Di. Diệp Tiểu Mộc quay nhìn Tả Hữu mới phát hiện mọi người đang nhìn hai mẹ con hắn, lập tức đỏ mặt khoát tay. Là hiểu lầm thôi, mọi người tiếp tục đi. Diệp Thần cùng Thu Phong liếc nhìn nhau, đều cảm thấy im lặng. Tại sao lại có liên quan đến người của cửa quan đến trong đội ngũ của bọn họ? Hay là mẹ của Diệp Tiểu Mộc? Bất quá mẹ của hắn nhìn qua thật sự là rất trẻ, dung mạo xinh đẹp, dáng người lại rất đẹp, nhìn qua chỉ độ như cô nương 20 tuổi. Rất nhiều người nhịn không được đều liếc nhìn ngực của nàng mấy lần. Được rồi, ngươi đừng có bị giày vò khốn khổ ta như vậy. Ta tới thì cũng đã tới, ngươi cứ để cho ta ở đây là được. Đi làm sự tình của ngươi đi. Tạ Vũ Tình bực bội khoát tay với hắn. Vậy là mọi việc lại tiếp tục. Có người đề nghị đem những thi thể này đều vớt lên, sau đó điều tra hồ nước, xem rốt cục ở dưới hồ là vật gì, tại sao tà khí lại mãnh liệt đến như vậy. Vậy là hai người dùng thuồng sắt đem những thi thể kia kéo lên trên bờ. Lập tức kết quả kéo được một nửa thì không thấy nhúc nhích nữa, giống như có đồ vật gì ở dưới đang giữ chặt hai chân của thi thể này vậy. Ở trong nước không dám tùy tiện lội xuống, vậy là có người tìm được dây thừng cột vào dưới nách của thi thể, dùng sức bắt đầu kéo lên. Kéo được một đoạn, lập tức xuất hiện một màn bất thình lình làm cho mọi người khiếp sợ. Hai đầu gối của thi thể hướng xuống, hai chân lại dài ra, nhìn qua như là một dao nhân. Nhưng phần sau không phải là phần đuôi, mà là một cái đồ vật thật dài như là cái ống, cùng với lại màu da của thi thể không sai biệt, một mực kéo dài xuống đến sâu trong hồ nước. Mọi người phản ứng đầu tiên chính là: cái mẹ nó, là cái quỷ gì vậy? Lần này đến cả người của gia tộc Đại Vu Tiên cũng giật mình. Mọi người đi đến lấy đèn pin chiếu xuống một nửa thi thể kia, phát hiện thấy cái thứ ống thô to bọc trên chân của thi thể. Bất quá đặc biệt là kỳ lạ, giống như là một cái cành cây vậy. Làm sao bây giờ? Không biết là một ai hỏi, nhưng không có người trả lời. Diệp Thần nói: sự tình khác thường, chắc chắn là có yêu quái. Mặc kệ đây là vật gì, chúng ta vẩy một chút vôi và lưu huỳnh xuống để xem có phản ứng gì không. Sau khi an toàn, chúng ta mới xuống thăm dò. Các người thấy thế nào? Không ai có ý kiến. Mặc dù cục diện đang gió êm sóng lặng, không có gì ngoài ý muốn phát sinh, nhưng sự tình nó quá quỷ dị, mà loại tịch mịch này làm cho mọi người càng lơm lớp lo sợ. Muốn làm rõ xem ở dưới mặt nước này có thứ gì, vì sao tà khí lại nồng đậm như vậy, xem ra chỉ có cách đó. Mấy túi vôi sống cùng lưu huỳnh được ném vào trong nước. Cái hồ nước này lúc đầu cũng không phải là quá rộng, vôi sống và lưu huỳnh tản ra ở trong nước. Hồ nước bắt đầu dao động, tất cả mọi người đang ngó ngó, thình lình nghe thấy một tiếng hét thảm. Quay đầu nhìn lại là tử thi ở trên bờ kia. Cái đầu giống như là cánh hoa, lập tức tỏa ra mấy cánh, một miếng túm lấy một đầu pháp sư bên cạnh, đem xương sọ của hắn cắn vỡ, phát ra những tiếng kéo kéo kẹt kẹt, làm cho mọi người dùng mình nổi da gà, máu không ngừng phun ra. Mấy người ở gần đó ý đồ xông lên cứu viện, thi thể kia vậy mà ngậm trọn lấy cái đầu của pháp sư này, xoạt một tiếng thụt vào trong nước biến mất. Đám người sợ hãi, từng người gấp đến độ xoay quanh, nhưng không thể nhảy xuống cứu kẻ kia. Thậm chí bị một màn bi thảm này dọa cho sợ, đến cái tên gia hỏa bị cắn đầu kia là ai cũng không biết. Đột nhiên ngay tại vị trí thi thể kia chìm xuống, một đầu tóc xanh mơn mởn lại nổi lên bất động ở vị trí cũ. Đoàn người nhìn nhau, đây là cái mẹ gì? Trong thời gian ngắn ngủn, pháp sư kia đã bị ăn sạch hay sao? Bất quá loại yên tĩnh này không có duy trì được lâu. Chỉ 2 phút đồng hồ, trong hồ nước đột nhiên sôi trào, từ đó nhấc lên bọt nước, phảng phất như ở phía dưới ẩn giấu một cái ống nước to, bắt đầu phun nước ra ngoài. Những thi thể này cũng như lò xo đột nhiên dâng lên, cái đầu mở ra hình như cánh hoa, bắt đầu công kích những người ở trên bờ. Cục diện bắt đầu lâm vào hỗn loạn vô cùng. Vô số những hoa nhân kia cứ trào lên trên mặt nước, mỗi một ngụm lại cạp lấy đầu của một người, không kịp để cho kẻ kia dãy giụa gì cả, lôi tọt xuống nước. Cục diện hỗn loạn, cả một hang động, mặt nước sôi ùng ục, tỏa lên một màu như là màu máu vậy. Hết chương 3354, hết tập 41.